Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585. Chương 585, biểu muội phu. Cao Kiện làm ông chủ lớn cũng không để ý này ngàn tám trăm. Hắn nhường Bạch Phiếu trước tiên quét một hồi vòng tay, lựa chọn đại trả tiền sau. Chính mình lại đang trả tiền trên phi cơ quét một hồi. Trả tiền thành công, thuộc về Bạch Phiếu cái kia tủ giày rốt cục bị mở ra. Bên kia có khu nghỉ ngơi, chúng ta có thể nói chuyện. Cao Kiện cười nói, Bạch Phiếu theo Cao Kiện đến sofa ngồi xuống. Nói rõ trước, ta chỉ có thể mang tính lựa chọn trả lời, không hỏi ngươi quá khó. Nhìn tấm hình này, ta muốn biết, ngươi nói Bạch Phù Điện Hạ có phải là nàng? Cao Kiện lấy ra trên địa cầu thời dùng di động, cho Bạch Phiếu xem Bạch Phù bức ảnh. Bạch Phiếu liếc mắt nhìn Cao Kiện di động, mới bắt đầu là không quá để ý. Bởi vì như Bạch Phù loại kia thân phận người thông thường là không cho phép người khác chụp ảnh. Hắn chỉ cho là Cao Kiện tính sai. Sau đó Bạch Phiếu liền nhìn thấy bức ảnh bên trong cái kia nhận ra độ cực cao thiếu nữ tóc trắng. Dĩ nhiên thực sự là Bạch Phù. Tiểu tử ngươi lại dám chụp trộm Bạch Phù Điện hả? Bạch Phiếu đưa tay muốn cướp. Cao Kiện cũng đã trước một bước đem điện thoại di động cất đi. Nhưng mà một giây sau, ba bóng người lấy tốc độ cực nhanh đứng dậy, đem Cao Kiện vây vào giữa. Mặc kệ ngươi lấy lý do gì chụp trộm điện hạ, bức ảnh ta nhất định phải tiêu hủy. Đan xanh vũ lạnh giọng nói rằng, trên tay hắn một đoàn cực nóng hỏa diễm như ẩn như hiện. Nói ra các ngươi khả năng không tin, kỳ thực ta là bạn trai nàng. Cao Kiện lộ ra một nụ cười thật thà. Vị tiên sinh này, phải biết ngươi chuyện cười cũng không buồn cười. Đan xanh vũ ngữ khí càng thêm lạnh lẽo, mà trên tay hắn đốm lửa cũng càng thêm cực nóng. Đến, các ngươi trước tiên đừng kích động, lui về phía sau một điểm, ta cho các ngươi thêm xem chút những khác. Cao Kiện ra hiệu ba người sau này đứng, sau đó trượt di động. Liên tục vài tờ Cao Kiện cùng Bạch Phù chụp ảnh chung xuất hiện ở di động trên màn ảnh. Tiếp theo là một đoạn ngắn video. Hai người ôm nhau cùng nhau, vẻ mặt ngọt ngào, đùa giỡn. Đan xanh vũ xem xong video sau đó liền kinh ngạc đến ngây người. Vật này không tốt lắm làm giả. Thật giống thực sự là Bạch Phù Điện hả? Biểu muội phu. Bạch Phiếu cũng kinh ngạc đến ngây người, đồng thời thuận tiện nhận cái thân. Ngẫu tích thần A, mộc, khu tắc bột, sau khi vẫn ép buộc chính mình sử dụng bốn chữ đoàn ngữ. Đây là hắn làm người điểm mấu chốt, không thể vượt qua, vì lẽ đó, người thực sự là Bạch Phù Điện Hạ bạn trai. Đan xanh vũ lúc này đã tin hơn nửa, chính xác 100%. Cao Kiện gật đầu nói, keng, tương đương nghe được thành ngữ, mộc, tạc hác họ Tiêu phản mộ Hướng, 14, Hoàng Lương từ vạn. Xác thực có việc này, tiểu chính thái nhanh chóng nhận câu tiếp theo, sự tình ở người làm, Cao Kiện cũng là cái người không chịu thua, đặc biệt là ở miệng pháo trên. Hơn nữa hắn đã biết rồi mộc, quân mộ bế hiệt, mộc, mạo hài rút, người gương sáng, Cao Kiện, trước sau như một, mộc, mạo hài bá hoàng nang bụi toan, Cao Kiện, ý muốn như thế nào, mộc, mạo hài rút, muốn vì là, Cao Kiện, muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, 5 phút sau, mộc, hĩnh triều di hoàn nghệ vỡ. Kỳ thực nếu như Cao Kiện vẫn ở cùng hắn, muốn làm gì thì làm, cũng không phải sợ mộc quang trần na chạy kỳ sau viện trộm n hiềm hưu khả tránh. Muốn làm gì thì làm, 45 phút không uống nước. Thế nhưng Cao Kiện từ khi đệ sáu khắp cả bắt đầu liền lấy điện thoại di động ra sử dụng một chiêu gọi là tuần hoàn truyền phát công năng. Chiêu này có chút tổn, Điều này làm cho Mộc Ngoại Lê Minh không phải bại bởi cao kiện, mà là bại bởi hiện đại khoa học kỹ thuật. Dù sao vẫn theo một bộ di động đối thoại quá thiếu thông minh. Vì là rời ạ bước, Mộc Krypton miệt lưu hoàng pu anh pê bộ đăng. Ha ha, cao kiện cười thầm, vẫn là tự mình biết thức diện rộng rãi. Vào lúc này hắn không chút do dự tắt điện thoại di động tuần hoàn truyền phát kiện. Không lại cho Mộc Dũ biết, lớn tiếng nói ra liên tiếp đến tiếp sau chơi domino. Tức nước vỡ bờ, sơn cùng thủy tận, làm hết sức, vì là tương đương muốn tương đương vì là tương đương. Mộc, mạo hài a, là tại hạ thua, đến từ Mộc, quân mẫu tốt bể Việt. Cộng 666, đàn xanh vũ cùng bạch phiếu đồng thời mang theo đồng tình ánh mắt nhìn về phía Mộc. Cách, tiểu tử ở chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị người đánh bại. Nhất định đả kích rất lớn, e sợ muốn thất bại hoàn toàn đây. Đa tạ, đến đại gia ngồi bên này, nói cho ta một chút quan cho các ngươi bạch phù điện hạ sự tình. Cao kiện thắng không kiêu bại, không nản, ra hiệu đại gia tới gần chút nữa nói chuyện chính sự. Chỉ có đan xanh vũ cùng bạch phiếu dịch một hồi vị trí. Mộc, cù đỉa nói tiếu cái mai tích sát. Tiểu chính thái sau khi chiến bại phút thứ nhất, oan ức, xin hỏi, chúng ta muốn xưng hô ngươi như thế nào? Đan xanh vũ hiện tại đã nhận rồi cao kiện, bất kể là từ bạch phù điện hạ phương diện, vẫn là từ thực lực bản thân phương diện, hắn nhưng là vừa đánh bại Mộc. Cách, cao kiện lời ít mà ý nhiều trả lời. Dù sao nếu như tổng dùng điểm dù sao ngang chiết dù sao ngang loại kia kết cấu trả lời, sẽ có nước số lượng từ hiềm nghi, còn có nhất định có thể sẽ bị mắt sắc độc giả nhìn ra. Bọn họ thậm chí còn sẽ nhắn lại, bạch phù điện hạ phần lớn sự tình nghĩ đến không cần chúng ta nói ngươi cũng là rõ ràng. Nhưng có một việc là vừa tin tức truyền đến, ngươi đang ở tinh thành không hẳn biết. Đan xanh vũ cân nhắc một chút, hắn không biết cao kiện cùng bạch phù đến cùng là quan hệ gì. Vì lẽ đó suy đoán hai người rất khả năng là trước đây quen biết. Trong video cao kiện xem ra so với hiện tại còn trẻ hơn. Hơn nữa những năm gần đây bạch phù điện hạ cũng vẫn đang ngủ say. Không nói xuông yêu đương, chuyện gì? Cao kiện kỳ thực muốn nói ta cái gì cũng không biết, ngươi tùy tiện nói là được. Dù sao mình nhận thức chính là mất trí nhớ bạch phù. Mà người khác ở tinh thành cũng không có quá nhiều cơ hội hỏi thăm bạch thành sự tình. Bạch phù điện hạ ở nửa tháng trước thức tỉnh. Chúng ta cũng là vừa được đến từ bạch thành đưa tin. Đang chuẩn bị về bạch thành vì là điện hạ chúc. Đan xanh vũ nói rằng. Bạch phù tỉnh rồi. Cao kiện nghe được tin tức này trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Xem là tháng ngày. Bạch phù, Lâm dai dai, cổ hạnh nhi các nàng xác thực nên ở gần đây phi thăng. Dựa theo đan xanh vũ lời giải thích, bạch thành bạch phù thức tỉnh. Cao kiện đơn giản suy lý. Bạch phù hồn thể giáng lâm địa cầu, mà thân thể thì bị ở lại bạch thành. Nếu như bạch phù sau khi phi thăng một lần nữa tiếp quản thân thể, cái kia xác thực chính là đan xanh vũ trong miệng thức tỉnh không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết kết quả này là tốt hay xấu. Ta cũng là thời điểm đi tìm nàng. Các ngươi đã muốn đi bạch thành, cái kia vậy không bằng liền đồng thời đi. Cao kiện lộ ra một thần bí nụ cười. Được đó, bạch phiếu không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Mà đan xanh vũ sau khi suy nghĩ một chút cũng không có ngăn cản. Chỉ là cùng đường, vấn đề không lớn, cao kiện còn muốn tiếp tục cái kế tiếp đề tài. Kết quả lúc này từ phòng khách cửa quay nơi đi vào tới một người. Dĩ nhiên là trước mới vừa từng gặp mặt Chu Nhan, cao kiện nháy mắt mấy cái. Đây là bám dai như đỉa sao? Chu Nhan vào cửa bước nhỏ là nhìn quét một vòng. Rất nhanh sẽ nhìn thấy nhất có đặc sắc bạch phiếu. Tiếp theo Chu Nhan xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy Bạch Phiếu bên cạnh mặt không hề cảm xúc cao kiện. Hả? Chu Nhan sửng sốt một chút, ở này dĩ nhiên nhìn thấy cao kiện. Hơn nữa, cao kiện làm sao sẽ cùng Bạch Phiếu tập hợp đến cùng một chỗ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?